phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 164, điệu múa của chị hai, tất cả mọi tiết mục đều né tránh trước tài năng vượt trội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời à, thật hay giả vậy? Một nam sinh không dám tin. Mở to mắt, bọn họ đây là tự đưa mặt để cho chúng ta đánh sao? Lấy cái gì mà so với chúng ta? Bọn họ có cố mang, thì chúng ta cũng có tâm đường vậy. Hai người họ mà đụng độ, tôi cá là tâm đường sẽ thắng. Tôi cũng thế, bên trung học Minh Thành, ai ai cũng đều có cảm giác hãnh diện. Cố mang thật lợi hại, đội cứu viện đã hoàn toàn áp đảo khí thế của trung học thực nghiệm rồi. Nhìn vẻ mặt chua lét của bọn họ kia, quả nhiên người đẹp chỉ chơi với người đẹp. Thật hâm mộ, tôi cũng muốn, đừng mơ tưởng nữa, bọn họ là những người đàn ông mà cậu không thể với đến đâu. Ha ha, vậy tôi vẫn là cô gái mà bọn họ không thể có được đấy. Mấy nữ sinh bên cạnh không kìm lòng được mà bật cười. Cố mang trở lại hậu trường, vốn dĩ thì mọi người đều đã chuẩn bị gần xong. Tiêu Hàn giúp vài nữ sinh dặm lại trang điểm, Tịch Yên vỗ vai của bọn họ, khích lệ từng người, đừng căng thẳng quá, chỉ là dạ tiệc văn nghệ. Quan trọng là khi tham gia, biểu hiện tốt một chút là được. Tần Giao Chi vén tóc, cô à, đừng bi quan như thế. Chị em chúng em đã đến đây thì nhất định phải dập tắt khí thế của trung học thực nghiệm. Bọn họ quá kiêu ngạo rồi. Điều dưỡng hơn một tháng, khuôn mặt vốn gầy gò đến hốc hác của Tần Giao Chi đã đầy đặn lên trông thấy. Trang điểm một chút thì khí sắc vô cùng tốt, cả người sẵn sàng xông pha chiến đấu. Qua hai lần thi tháng cùng vô số bài thi tuần, Tần Giao Chi và Mạnh Kim Dương gần như luân phiên giữ vị trí đứng đầu trong năm. Trong văn phòng, mỗi ngày La Tụng Hoa đều châm chọc, móc mỉa cô ấy. Nhưng thái độ của các thầy cô khác đối với cô ấy đã thay đổi rất nhiều. Bây giờ, hai học sinh ưu tú nhất năm đều đang học lớp của cô ấy. Thậm chí đến cả bầu không khí học tập của lớp 12, 20 cũng đã được nâng lên. Đây là chuyện mà từ trước đến giờ cô ấy không dám nghĩ đến. Cô ấy nhìn Tần Giao Chi với ánh mắt tràn đầy tự tin và kiêu ngạo. Mỉm cười, được. Các em cố lên, nỗ lực khiến cho trung học thực nghiệm thất bại tan tác mà quay trở về. Tần Giao Chi đứng lên, cùng vỗ tay tán thưởng với Tịch Yên. Bên ngoài, MC Minh Na đang tuyên bố buổi dạ hội sẽ bắt đầu. Giọng nói truyền vào hậu trường, nhóm người Thẩm Hoan không kiềm lòng được mà lo lắng. Đầu tiên là Lục Thượng Cẩm lên sau khấu đọc diễn văn. Ngay tại chỗ khích lệ học sinh khối 12 một phen. Sau đó là một tiết mục nhảy làm nóng sàn diễn. Tiết mục này do đoàn múa của trung học thực nghiệm phụ trách. Mở màn cho toàn bộ buổi dạ hội. Bầu không khí bên ngoài rất nồng nhiệt. Tiếng hoan hô của các học sinh cùng tiếng vỗ tay vang lên không dứt. Một dịp hết mình dành riêng cho học sinh khối 12. Các tiết mục bao gồm kịch nói. Cũng có kéo đàn, cả gảy đàn tranh nữa. Nhóm Lục Dương và Sở Nghiêu từ bên ngoài chạy vào. Chị mang, bên phía trung học thực nghiệm thế mà lại không có tiết mục khiêu vũ nào. Chắc là bọn họ sợ bị chị đánh bại trong nháy mắt chăng? A ha ha, trước tài năng của biên đạo múa đỉnh nhất ngành giải trí. Trung học thực nghiệm đã biến đoàn múa nổi tiếng của mình trở thành tiết mục khởi động. Sở Nghiêu và bé mập thấy dáng vẻ sau khi trang điểm xong của nhóm Thẩm Hoan thì kinh ngạc mở to mắt, không ngờ rằng các cậu cũng có thể xinh đẹp như vậy. Thẩm Hoan mỉm cười, dáng vẻ không nói lời nào của cậu cũng cực kỳ đẹp trai đấy. Mọi người ở hậu trường cười không ngừng. Sở Nghiêu và bé mập lúng túng gãi đầu một cái. Cố Âm và Giang Hoài đứng một bên. Hai người trông rất không hòa hợp. Cố Âm siết chặt ngón tay, cúi thấp đầu rũ mắt, không nhìn rõ được cảm xúc trong mắt. Cố Mang lười biếng, hờ hững tựa vào ghế. Khi đang chơi game thì cô nhếch mí mắt, giọng nói lạnh nhạt, hiện tại đã đến tiết mục thứ mấy rồi? Lục Dương nói, thứ bảy rồi, chắc là sắp kết thúc. Còn một tiết mục nữa là đến chúng ta rồi. Cố Mang gật đầu, rất nhanh kết thúc ván game. Chưa được vài phút, thì nhân viên công tác đứng ở cửa thông báo. Tiết mục của lớp 12, 1 và lớp 12, 20 của Trung học Minh Thành chuẩn bị lên sân khấu. Tịch Ưt lịch sự mỉm cười. Được, chúng tôi lập tức sẽ lên ngay. Cách chương.